Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12. Thật trà xanh nam nữ thông ăn, có thể hóa thù thành bạn. Tuyệt không ngạnh giang, 21 không dễ dàng gây thù chuốc oán vẫn luôn là Lâm Phi Lộc xử sự nguyên tắc này trưởng công chúa. Điều ngoa thanh danh bên ngoài, nàng vốn dĩ cho rằng sẽ rất khó làm. Vừa rồi khởi tay chỉ là tính toán trước ném cái viên đạn bọc đường kỹ năng thử. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền trúng chiêu, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Này trong cung hoàng tử các công chúa đánh tiểu sống ở chúng tinh phủng nguyệt trong hoàn cảnh. Cái gì ám chiêu tổn hại chiêu khó lường nhân tâm đều từ mẫu phi khiêng. Thật sự là không kiến thức qua thế gian âm hiểm, chỉ dài quá một thân tính tình, không trường tâm tư, hơn nữa tuổi đều còn nhỏ. Này trưởng công chúa cũng liền 11 tới tuổi. Đặt ở hiện đại, còn ở học tiểu học thỏa tiểu học gà. Thật sự là quá hảo lừa, Lâm Phi Lộc ở trong lòng áy náy 2 giây. Sau đó bỏ đi chính mình sưởi ấm áo choàng. Một đường đỉnh gió lạnh chậm gì gì đi trở về Minh Nguyệt Cung, này thân mình đáy nhược. Thổi một đường gió lạnh, buổi chiều thời gian liền ngã bệnh. Nằm ở trên giường khởi sướng thiêu Tiêu Lam chạy nhanh làm Vân Du đi thỉnh Thái Y. Hiện tại Thái Y viện cũng không giống phía trước như vậy bỏ qua Minh Nguyệt Cung. Lập tức khiển người tới cấp ngũ công chúa xem bệnh, một phen hỏi khám lúc sau phát hiện nàng chỉ là chứ lạnh. Khai phương thuốc, lại làm Tiêu Lam đem phòng trong than hỏa lên cao một ít. Che che ra ra mồ hôi thì tốt rồi, Vân Du đi theo Thái Y đi bắt dược. Vừa lúc gặp được Nhàn Phi bên người đại cung nữ Toái Ngọc tự cấp Nhàn Phi lấy an thần trợ miên. Phương thuốc, hai cung thường có lui tới, hai người tự nhiên cũng là nhận thức, Toái Ngọc vừa hỏi, biết được ngũ công chúa sinh bệnh, trở lại Trường Minh sau điện liền đem việc này nói cho Nhàn Phi hỏi. Cấp ngũ công chúa xem bệnh chính là ai? Toái Ngọc hồi tưởng một chút, là vị diện sinh người trẻ tuổi, hẳn là tân tiến thái y viện, chưa từng gặp qua, Nhàn Phi nhíu mày nói, người sống mới vào cung. Tư lịch thiển bạc, không được, ngươi lại đi một chuyến Thái Y viện, thỉnh Trần Thái Y đi một chuyến Minh Nguyệt Cung, lại cẩn thận cấp ngũ công chúa nhìn một cái, Trần Thái Y là Thái Y viện lão nhân. Cũng là thường cấp Nhàn Phi hỏi khám, y thuật tin được Toái Ngọc tuân lệnh, chạy nhanh đi, Trần Thái Y thu được Nhàn Phi phân phó không dám trì hoãn. Cõng hòm thuốc liền đi Minh Nguyệt Cung, Tiêu Lam còn ở cùng Lâm Phi Lộc sắc thuốc đâu. Trần Thái Y làm nàng đem dược gác một bên, một lần nữa đem mạch khai phương thuốc, mới lại đi bắt tân dược Lâm Phi Lộc kỳ thật bệnh đến cũng không trọng. Ở nàng xem ra chính là cái cảm mạo sốt nhẹ mà thôi. Mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, Tiêu Lam liền bưng chén lại đây huy nàng uống dược, chính uống, đột nhiên nghe được canh giữ ở ngoài cửa Thanh Yên kinh hoàng thất thố mà kêu. Nô tỳ bái kiến đại hoàng tử. Tiêu Lam tay run lên. Chén thuốc thiếu chút nữa tạp Lâm Phi Lộc trên mặt này. Nguyễn Quý Phi xưa nay cùng nàng không hề giao thoa. Đại hoàng tử như thế nào lại muốn tới nơi này? Ngoài cửa truyền đến thiếu niên âm thanh trong trẻo. Đứng lên đi, năm hoàng muội nhưng ở. Thanh Yên nói, hồi đại hoàng tử nói, ngũ công chúa bị bệnh. Đang ở phòng trong nằm đâu, Lâm Đình tức khắc sốt ruột. Bị bệnh, nghiêm trọng sao, nhưng thỉnh Thái Y tới xem qua. Thanh Yên trả lời, Trần Thái Y phương tới xem qua, bên ngoài một hỏi một đáp thời gian. Bên trong Tiêu Lam đã giúp Lâm Phi Lộc đem áo khoác mặc xong rồi. Chờ Thanh Yên lãnh Lâm Đình tiến vào, Lâm Phi Lộc đã uống xong dược nửa dựa vào trên giường. Thấy Lâm Đình ánh mắt sáng lên. Nhiễm ửng hồng khuôn mặt nhỏ có chút kinh ngạc, là ngươi, ngươi là ta đại hoàng huynh. Lâm Đình lần trước vẫn chưa báo cho nàng chính mình thân phận. Hiện tại bị nàng nhận ra, rất là thẹn thùng mà cười một chút, cười xong lại không phải không có lo lắng hỏi, như thế nào bị bệnh. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu cười khanh khách, chỉ là bị chút lạnh, không quan hệ. Tiêu Lam đến bây giờ còn choáng váng. Không biết chính mình nữ nhi như thế nào lại cùng đại hoàng tử nhắc lên quan hệ. thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đảo vẫn là sẽ xem trường hợp. Lãnh Thanh Yên đi ra ngoài, chờ các nàng vừa đi. Lâm Phi Lộc mới hỏi. Đại Hoàng huynh, ngươi là tới xem thỏ con sao? Ca ca ta đem nó dưỡng đến khả hảo lạp. Vào Đông Thiên Lãnh, hắn đem con thỏ oa đều dọn đến chính mình trong phòng đi. Ta dẫn ngươi đi xem nha, nói liền phải xốc lên chăn xuống giường. Lâm Đình chạy nhanh duỗi tay đè lại nàng đầu nhỏ. Sờ đến nàng mềm mại đầu tóc lại một chút lùi về tới. Rũ mắt nói, không vội, tiểu thỏ ở ngươi nơi này ta thực yên tâm ơ siêu ngươi sinh bệnh. Hảo hảo nam, đừng lại cảm lạnh, Lâm Phi Lộc lúc này mới ngoan ngoãn nằm trở về. Lại hạ giọng nhỏ giọng hỏi, lần trước ngươi trở về lúc sau, quý phi nương nương có tin tưởng ngươi nói sao? Lâm Đình có chút ngượng ngùng mà cười hạ. Ta dựa theo ngươi nói cho mẫu phi nghe, nàng quả nhiên tin, không có hỏi lại quá việc này, Lâm Phi Lộc mãn nhãn vui vẻ. Lại đem hàng ngày Lâm Chiêm Viễn cùng thỏ con một ít thú sự nói cho hắn nghe. Lâm Đình nghe xong lúc sau chân thành tha thiết nói, lục đệ tuy cùng thường nhân bất đồng, tâm địa lại thập phần thiện lương, ta sau này không thể lại đem tiểu thỏ tiếp hồi Vân Hy Cung. Liền đem tiểu thỏ đưa cho hắn đi, đang nói chuyện. Cửa phòng bị đẩy ra một cái phùng, Lâm Chiêm Viễn lén lút dò xét cái đầu nhỏ tiến vào. Lâm Phi Lộc chiều hắn vẫy tay, ca ca, tới, Lâm Chiêm Viễn rầu miệng đứng ở ngoài cửa lắc đầu. Muội muội lại bị bệnh, ta không thể nháo muội muội, Lâm Phi Lộc đôi mắt cong cong. Ta bệnh được rồi, ngươi xem. Ta đều ngồi dậy, Lâm Chiêm Viễn lúc này mới vui vui vẻ vẻ mà chạy vào. Nhìn thấy phòng trong còn có một người, bước chân một đốn, xúc thân mình thật cẩn thận cọ đến muội muội mép giường. Có chút khiếp đảm mà nhìn cái này người xa lạ, Lâm Phi Lộc trấn an hắn. Đây là chúng ta đại hoàng huynh, tiểu bạch thỏ chính là hắn tặng cho ngươi, nghe được tiểu bạch thỏ. Lâm Chiêm Viễn biểu tình lập tức trở nên nhẹ nhàng lên. Vỗ tay nói, tiểu bạch thỏ, bạch bạch bạch, cụ cải thật đáng yêu. Lâm Đình phốc mà một tiếng bị chọc cười, Lâm Phi Lộc hống hắn. Ca ca, người mang đại hoàng huynh đi xem tiểu bạch thỏ hảo sao? Lâm Chiêm Viễn nghiêm túc gật đầu. Hảo, nói xong, cao hứng mà tới dắt Lâm Đình tay. Còn kêu hắn, đi nha, Lâm Đình sửng sốt một chút, nhìn nắm chính mình kia chỉ tay nhỏ. Cuối cùng chỉ là ôn nhu mà cười cười, sau đó phản cầm chính mình cái này lục đệ bàn tay. Gật gật đầu, hảo, đi thôi, thỏ con sọ ở Vân Hy Cung thời điểm mập lên không ít. Nó tự nhiên quen thuộc chủ nhân hơi thở, Lâm Đình uy nó rau xanh thời điểm, nó liền nhảy lại đây cọ hắn ngón tay tiêm mơ siêu. Lâm Đình trong lòng có chút khó chịu, lại có chút cao hứng. Chỉ phát ngốc, bên cạnh Lâm Chiêm Viễn đột nhiên duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Dùng Lâm Phi Lộc hống chính mình ngữ khí hống hắn. Không khổ sở, Lâm Đình hốc mắt có chút hồng, rũ mắt che một chút, rồi sau đó ngẩng đầu chiều hắn cười. Ân, không khổ sở, cảm ơn lục đệ, Lâm Chiêm Viễn híp mắt ngây ngốc mà cười, xem xong con thỏ. Lâm Đình lại đi theo Lâm Phi Lộc nói một lát lời nói mới rời đi. Đi đến nửa đường, nghĩ nghĩ, lại đi vòng Thái Y Viện, đại hoàng tử đích thân tới Thái Y Viện. Nhưng thật ra đêm này đó Thái Y hoảng sợ, Lâm Đình tìm được ngày xưa cùng chính mình trong cung giao hảo Thái Y. Ôn Thanh nói, La Thái Y, phiền toái ngươi đi một chuyến Minh Nguyệt Cung, thay ta nhìn một cái ngũ công chúa bệnh, nàng thân thể nhược đái hư, trừ bỏ lần này phong hàn, khủng còn cần dược vật điều trị. Nhiều lao ngươi lo lắng, đại hoàng tử có lệnh, La Thái Y tự nhiên không dám không từ, cõng hòm thuốc liền đi. Tiêu Lam thấy lại có Thái Y tới. Vừa hỏi biết được là đại hoàng tử phái tới cấp ngũ công chúa điều trị thân thể. Trong lòng rất là cảm kích, phía trước Thái Y đã khai trị phong hàn dược, La Thái Y hỏi khám lúc sau liền chỉ khai bổ thân mình phương thuốc. Công đạo Tiêu Lam ngày thường cần đến chú ý ẩm thực. Mới vừa rồi rời đi, Lâm Phi Lộc này đầu bệnh. Trưởng công chúa Lâm Niệm biết bên kia cũng là một hồi cung liền nằm xuống, nàng nhưng thật ra không. phát sốt, chẳng qua hắt xì không ngừng nước mắt chảy ròng, đều là bị đông lạnh. Bất quá liền này cũng đem Huệ Phi gấp đến độ quá sức. Khiển cung nữ đi thỉnh ngự dụng thái y, phùng thái y cấp Lâm Niệm biết đem mạch xem xong bệnh. Dặn dò nói, ngày gần đây nhiệt độ không khí sậu hàng, đúng là khi tật nhiều phát kỳ, trưởng công chúa cần đến nhiều thêm y, thiếu ra cửa, hôm nay vài cái trong cung đều khiển người tới truyền thái y. Lúc này tật nhưng khinh thường không được, Lâm Niệm biết thuận miệng hỏi câu. Còn có này đó trong cung cũng bị bệnh. Phùng thái y nói, Trường Minh Điện cùng Vân Hy Cung đều truyền thái y. Nga đúng rồi, còn có Minh Nguyệt Cung, Lâm Niệm biết sửng sốt. Minh Nguyệt Cung, Phùng thái y cho rằng nàng không biết. Giải thích nói, chính là ngũ công chúa chỗ ở. Nghe Đồng Liêu nói nàng phát sốt trên giường. Đứa bé thể hư, này gió lạnh nhất dễ dàng nhập thể. Trưởng công chúa cũng cần chú ý, Lâm Niệm biết ngây người trong chốc lát như thế nào liền phát sốt. Buổi trưa không còn hào hào sao? Nàng ánh mắt đột nhiên ngó đến gác ở một bên tay nhỏ lò. Thầm nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ là bởi vì nàng đem sưởi ấm lò sưởi tay cho chính mình, mới có thể bị đông lạnh bệnh. Lâm Niệm chi tâm tức khắc có điểm không dễ chịu nhi, nhớ tới Minh Nguyệt Cung địa vị. Cảm thấy liền tính là thỉnh thái y, phỏng chừng đối phương cũng sẽ không để bụng. Nhưng đừng tùy tiện khai cái phương thuốc có lẽ, chính mình ngự dụng thái y nhưng nói, khi tật nghiêm trọng, không thể khinh thường, phùng thái y thu thập hòm thuốc phải đi. Lâm Niệm biết ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, cuối cùng vẫn là gọi lại hắn. Người từ từ, phùng thái y hỏi, trưởng công chúa còn có cái gì phân phó? Lâm Niệm biết, người đi Minh Nguyệt Cung một chuyến, cấp ngũ công chúa nhìn một cái mạch. Xem nàng bệnh đến có nặng hay không. Hảo hảo chào hai phúc phương thuốc, dừng một chút, để cao thanh âm không mất uy nghiêm. Phải hảo hảo nhìn, nhìn cho kỹ, đoạn không thể có lệ. Phùng thái y chạy nhanh khom người nói, là, thần này liền đi, dứt lời. Cõng hòm thuốc mạo gió lạnh một đường chạy tới Minh Nguyệt Cung, chân trước mới vừa đi một cái thái y. Sau lưng lại tới một cái, Tiểu Lam đều có chút ngốc. Trần chờ nói, mới vừa rồi đã có thái y đến xem quá bệnh, dược cũng uống, phùng thái y nói, thần biết, chỉ là trưởng công chúa không yên tâm ngũ công chúa bệnh. Cố ý dặn dò thần lại đến nhìn một cái mạch Tiêu Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, nơi này như thế nào lại có trưởng công chúa chuyện này? Chính mình này nữ nhi rốt cuộc đều làm chút cái gì a? Tiêu Lam hồi tưởng Minh Nguyệt Cung gần đây biến hóa. Từ phía trước nhậm người dẫm đạp cho tới bây giờ từ từ thu sủng. Nàng phía trước không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Thẳng đến giờ phút này mới hậu chi hậu giác mà phát hiện. Này hết thảy, giống như đều cùng nữ nhi có quan hệ, đầu tiên là thứ hoàng tử. Sau lại là nhàn phi, hiện tại lại là đại hoàng tử cùng trưởng công chúa. Này đó nàng đã từng tưởng cũng không dám tưởng người. Đột nhiên cùng nàng sinh hoạt sinh ra giao thoa, hơn nữa đang ở một chút, thay đổi nàng sinh hoạt này hết thảy, rốt cuộc là vô tâm cử chỉ, vẫn là Lộc Nhi, cố ý vì này, Tiêu Lam tâm tình tức khắc có chút phức tạp, nàng vô dục vô cầu lâu rồi. Hứa không nghĩ sự, đầu óc đều có điểm rỉ sát, chờ phùng thái y thỉnh xong khám rời đi, một người buồn ở trong phòng ngồi hồi lâu, cuối cùng nhớ tới. Lộc Nhi biến hóa, giống như chính là từ nàng lần đó ở Lâm Hành Các rơi xuống nước lúc sau bắt đầu, ngay từ đầu nàng. Không chú ý, là bởi vì kia biến hóa thật sự là quá rất nhỏ. Nhưng giờ phút này cẩn thận tưởng, vẫn là có bất đồng, nàng trong lòng dần dần thoát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Giây lát lại bị chính mình phủ định đi xuống, như thế thiên phương dạ đàm. Quả quyết không có khả năng. Định là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng cái này ý niệm nếu xông ra, liền sẽ không lại biến mất. Buổi tối Tiêu Lam đi cấp Lâm Phi Lộc uy dược khi, Lâm Phi Lộc liền nhận thấy được nàng không thích hợp, nàng luôn là cố ý vô tình mà đánh giá chính. Mình, khi thì thất thần, ánh mắt kia ngẫu nhiên khổ sở, ngẫu nhiên mê mang, ngẫu nhiên nghi hoặc, giống đang xem nàng, lại giống ở xuyên thấu qua nàng. xem một người khác, Lâm Phi Lộc uống xong dược. Thiển Thanh hỏi nàng, mẫu phi, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu Lam cả kinh, miễn cưỡng cười nói, ta không có việc gì. Có chút hoảng thần thôi, nàng duỗi tay thế nàng nắn vuốt góc chăn. Cúi người thân nàng cái chán. Lộc Nhi ngoan, sớm chút ngủ đi, đứng dậy thời điểm. Lâm Phi Lộc giữ nàng lại thủ đoạn, Tiêu Lam quay đầu. Ánh mắt thế nhưng có chút kinh hoàng, như là sợ hãi nàng sẽ nói ra nói cái gì tới. Thân mình đều có chút run, Lâm Phi Lộc vốn dĩ muốn toàn bộ thác ra nói. Đột nhiên liền có chút nói không nên lời, nàng từ nhỏ không có được đến quá tình thương của mẹ. Nàng nguyên sinh gia đình là như vậy dị dạng, thế cho nên nàng cũng trưởng thành như vậy cực đoan tính tình. Nàng khi còn nhỏ nhìn bên người những cái đó đồng học mụ mụ, luôn là không phải không có hâm mộ, nàng đã từng ở thư thượng nhìn đến một câu. Nói chính là, trên đời này không có không yêu chính mình con cái cha mẹ, khi đó nàng ở trong lòng lắc đầu, nàng nói. Không, không phải, có rất nhiều, có chút nhân sinh tới không xứng vì phụ mẫu, nàng ba mẹ chưa từng có thân quá nàng. Không có ôm quá nàng, không có ở nàng khảo 100 phân vô cùng cao hứng cầm giấy khen về nhà thời điểm. Kiêu ngạo mà khen nàng một câu tiền là bọn họ cho nàng duy nhất đồ vật. Nhưng Lâm Phi Lộc không hận bọn họ, người vốn nên độc lập tự mình. Bọn họ xác thật không có đối nàng tốt nghĩa vụ, nhưng nàng cũng không yêu bọn họ. Khi còn bé kia phân ái, sớm đã trôi đi ở một lần lại một lần có lệ chúng, nàng lần đầu tiên cảm giác được già ấm áp. Là ở chỗ này, cái này hoàn toàn xa lạ Đại Lâm Triều. Cái này ăn không đủ no mà không đủ ấm còn tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm hậu cung. Cái này hai bàn tay trắng minh nguyệt cung thiên điện, ca ca ái nàng. Tiểu Lam cũng ái nàng, cứ việc bọn họ đều có không đủ. Một cái là ngốc tử, một cái là mềm yếu bánh bao. Nhưng bọn họ đem bọn họ toàn bộ ái, đều không hề giữ lại cho nàng, cứ việc bọn họ ái chính là chân chính nai con. Nhưng hôm nay tại đây khối thân thể người là nàng, thật thật sự sự cảm nhận được này phân ái người. Cũng là nàng, nàng hiện giờ này đó hành vi, là ở vì chính mình tranh, lại làm sao không phải vì bọn họ ở tranh, Tiêu Lam như vậy ái chính mình. Hải tử, nếu biết chân tướng, hẳn là, sẽ rất khổ sở đi. Lâm Phi Lộc mím môi, ở Tiêu Lam sợ hãi trong ánh mắt thấp giọng mở miệng. Mẫu Phi, có một việc ta không nói cho ngươi, Tiêu Lam run lên. Sắc mặt đều trắng vài phần, cường trống nói. Chuyện gì, Lâm Phi Lộc nhìn nàng, kia một lần ở Lâm Hành Các, ta không phải trượt chân rơi xuống nước, là bị Tam Công Chúa đẩy xuống, Tiêu Lam đồng tử chợt phóng đại, nàng rũ rũ mắt. Nàng đẩy ta xuống nước, bên cạnh mọi người đều nhìn, không một người cứu ta, nếu không phải ta bắt được bờ biển ngã xuống khô nhánh cây. Khả năng đã sớm mất mạng, Tiêu Lam nước mắt chảy ra. Khóc lóc lại đây ôm nàng, run rẩy hô câu, Lộc Nhi, Lâm Phi Lộc dùng chính mình tay ngắn nhỏ hồi ôm lấy nàng. Chôn ở nàng cổ, rõ ràng là các nàng làm chuyện xấu, lúc sau lại còn muốn ta đi dập đầu thỉnh tội. Mẫu Phi, ta không nghĩ còn như vậy bị các nàng khi dễ, nàng từng câu từng chữ. Ta tưởng bảo hộ chính mình, cũng tưởng bảo hộ ngươi cùng ca ca. Ta trưởng thành, mẫu phi, Tiêu Lam khóc không thành tiếng, Lâm Phi Lộc ngẩng đầu. Dùng mềm mục ngón tay giúp nàng sát nước mắt, thân thân nàng cái chán. Mẫu phi đừng khóc, về sau sẽ không có người khi dễ chúng ta, này một đêm. Tiêu Lam trong lòng nghi hoặc toàn bộ tiêu tán, cùng tiêu tán. Còn có nàng phía trước cho rằng không tranh không đoạt liền sẽ bình an cả đời yếu đuối tâm tư, nữ. Nhi bị người đưa vào chỗ chết thiếu chút nữa bỏ mạng. Nàng lại nửa điểm đều không biết tình. Này hậu cung trước nay đều không phải an ổn mà. Nàng sớm nên minh bạch. Năm đó nếu không phải hoài thai là lúc bị người hạ dược làm cho sinh non. Lâm Chiêm Viễn sẽ không thay đổi thành ngu dại nhi. Nàng cũng sẽ không thất sủng. Nàng luôn là thoái nhượng. Người khác lại được một tấc lại muốn tiến một thước cuối cùng còn muốn dựa nữ nhi tới bảo hộ chính. mình, nàng cái này mẫu thân đương đến dữ dội mềm yếu, Tiêu Lam một đêm chưa ngủ. Hôm sau tỉnh lại khi, ánh mắt liền có chút thay đổi, nhưng nàng mấy năm nay tính tình đã dưỡng đến phi thường ổn trọng. Cũng không nóng lòng cầu thành, chỉ là không hề cùng Vân Du cùng Thanh Yên ở trong sân thêu thùa may và sống. Mà là đem những cái đó sớm đã mông cho bụi thư tịch một lần nữa lấy ra tới lật xem Siêu Lâm Phi. Lộc bệnh đến cũng không trọng, buổi sáng tỉnh lại Thiêu liền lui, còn bị Tiêu Lam ôm vào trong ngực đọc một lát thư, nhưng là thái y viện vài vị thái y nhớ thương các. Chủ tử mệnh lệnh, vừa đến ban liền chuẩn bị lại đi Minh Nguyệt cung hỏi khám Siêu bốn vị thái y cõng hòm thuốc một. Đạo ra cửa, cười ngâm ngâm mà cho nhau chắp tay thi lễ. Các vị đại nhân vất vả, này sáng sớm, là muốn đi đâu cái trong cung a? Tuổi trẻ thái y, các vị đại nhân buổi sáng tốt lành, vi thần là muốn đi Minh Nguyệt cung cấp ngũ công chúa tái khám Siêu Trần thái y. Ngoặc kép, ta cũng là đi Minh Nguyệt cung, La thái y, ta cũng là, Phùng thái y, ta cũng, bốn vị thái y, ngoặc kép, liền rất mê, hết chương.